Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. 559, Hồng Mông, đã từng quả thật đã xảy ra không tốt sự tình. Nghe nói Hồng Mông Đại Lục sắp sụp đổ, chính là lúc đó ta chưa sinh ra, có thể biết cũng không nhiều. Nếu là ngài muốn biết, có thể đi hỏi Bạch Ly Đại Nhân, Bạch Hiên phi thường rõ ràng đem chuyện này phao trở về cấp Bạch Ly. Nếu là Bạch Ly có thể nói, sở trước cũng sẽ không thể tới hỏi hắn. Đang nghĩ tới, chỉ thấy kia mẫu tử lưỡng đã trở lại. Bạch Ly vẫn chưa biến thành bạch mèo, mà là duy trì hình người bộ dáng. Chân thành đi tới, quần trắng quanh co khúc khuỷu, mạn quá thê thê phương thảo, giống như họa trung tiên nhân. Xa không thể phàn, trong lòng nàng ôm chỉ yêm đầu yêm não màu đen tiểu yêu thú. Ngón tay ôn nhu vuốt ve của hắn lưng, khóe môi tươi cười phá lệ ôn nhu. Đáng tiếc tiểu yêu thú cũng không mua chướng. Nhìn thấy sở trước, lập tức vứt bỏ nhà mình mẫu thân, hướng sở trước đánh tới. Sở trước đưa tay tiếp được hắn, tiểu yêu thú hai móng tử đè lại của nàng xương quai xanh chỗ. Điểm đứng dậy, ở bên môi nàng liếm liếm ân ni Bạch Hiên bỗng chốc xem thẳng mắt. Bạch Ly không đành lòng đổ mục, đưa tay liền muốn đem con bất hiếu linh đi lại béo tấu một chút. Bị sở trước theo bản năng che chở, Bạch Ly cười lạnh một tiếng, xem kia chỉ phải ý tiểu hắc mèo, nói, trừ phi ngươi cả đời đều lại nàng, Phong Chiếu lắc lắc đuôi. Hắn đương nhiên muốn cả đời lại nàng, đây là hắn nàng dâu, tương lai chờ hắn phi thăng chân thần giới, nhất định phải mang nàng cùng nhau, mới không giống hệt mẹ nó như vậy, lừa hắn cha sau, còn không cùng hắn cùng đi chân thần giới, vu vạ phàm linh giới chung tiêu sái, nơi nơi lãng, chờ nàng đi chân thần giới, hiện tại có bao nhiêu tiêu sái, tương lai còn có nhiều thả mà ni sở trước ho nhẹ một tiếng. Lo lắng mẫu tử lưỡng lại hỗ cong, vội hỏi, Bạch Ly đại nhân, vừa rồi ta hỏi Bạch Hiên, Hồng Mông chi cảnh lúc trước phát sinh cái gì không tốt sự tình. Bạch Hiên tuổi thượng ấu, đối này hoàn toàn không biết gì cả, để cho ta tới hỏi ngài, tuy rằng Bạch Ly làm cho nàng kêu nàng A Ly. Nhưng sở trước thật sự kêu không ra, bất quá đối Bạch Hiên, cũng là có thể sử dụng bình thường xưng hô. Này a, Bạch Ly ngữ khí hơn vài phần buồn bã. Nói đến nói dài, không có việc gì. Ta có thời gian, sở trước lập tức nói tiếp. Bạch Ly liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên biến thành một cái nãi mèo. Nhảy đến một bên một gốc cây ải nấm thượng. Hai móng tử xùy ở trước mặt. Nâng lên mao đầu xem nàng. Nói, kia đã là quá khứ sự tình. Biết cũng không rất tốt chỗ. Dù sao hiện tại Hồng Mông là không có việc gì. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chỉ biết sẽ như vậy. Này hai cái quả nhiên không hổ là mẫu tử lưỡng. Chỉ cần có không muốn nói chuyện, liền biến thành manh manh đắt nãi mèo. Ác ý bán manh, làm cho người ta không đành lòng buộc hắn nhóm ân ni chờ sở trước đi tu luyện. Bạch Ly vỗ nhất móng vuốt, hướng Bạch Hiên cười híp mắt kêu một tiếng. Bạch Hiên cúi xuống. Sau đó yên lặng ngồi xuống, trong phòng sở trước cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ thấy nấm trước phòng, một cái xinh đẹp rõ ràng hổ ngồi ở một viên nấm tiền. Nhưng nấm thượng tiểu bạch hổ dạy hắn làm thú vật đạo lý. Nhịn không được bật cười, rất nhanh, trên mặt nàng lộ ra suy nghĩ sâu xa sắc, bọn họ càng không muốn nói, nàng càng là muốn biết. Trực giác Hồng Mông chi cảnh lúc trước chuyện đã xảy ra. Khả năng cùng nàng lựa chọn chuyển thế trùng tu có liên quan. Buổi tối, sở trước kết thúc tu luyện, quyết định nằm trên giường hảo hảo mà ngủ một giấc. Phong Chiếu ở mẫu thân nhìn chằm chằm hạ, theo vào, Bạch Ly cười lạnh một tiếng. Cấp con trai truyền âm, ngươi nếu dám làm cái gì, cẩn thận nương cho ngươi ngay cả nam nhân đều làm không thành. Phong Chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước ngồi ở bên giường, xem đi vào nam nhân, thấy hắn tuấn mỹ trên mặt khó được lộ ra hậm hực sắc. Không khỏi kinh ngạc, hỏi, như thế nào, phát sinh chuyện gì, Phong Chiếu một phen ôm nàng, đem mặt đặt tại vai nàng hoa thượng, hấp thu trên người nàng hơi thở, buồn bực nói, nương luôn luôn không chịu rời đi. Nàng ở trong này, không tốt sao? Sở Trước cẩn thận hỏi. Tuy rằng nàng cũng không biết Bạch Ly vì sao như thế có rảnh có nhàn. Đãi ở trong này không đi, nhưng có nàng ở, nàng vẫn là rất vui vẻ. Hình người khi xinh đẹp không gì sánh nổi, hình thú khi càng là manh manh đát, thỏa mãn nàng đối sở hữu tốt đẹp sinh vật hướng tới. Sở Trước cảm thấy vị này bà kiêm kiếp trước hảo hữu. Thật sự là cái thú vị nhân vật, mỗi ngày nhìn đến nàng, tâm tình đều rất tốt, nhưng nàng rõ ràng vì nhìn bọn hắn chằm chằm, không nhường hắn vi phạm, mới có thể trệ ở tại chỗ này không đi. Mỗi ngày bị hắn nương nhìn chằm chằm, làm cho hắn muốn làm chút gì cũng không dám. Tuy rằng liền tính hắn nương không ở, hắn cũng không dám làm cái gì. Nhưng này bàn bị người nhìn chằm chằm, vẫn là rất hậm hực, khó được thấy hắn như thế. Sở Trước ký buồn cười lại tân ký, nàng nâng lên mặt hắn, nhịn không được ở trên mặt hắn hôn hạ, quyền đương an ủi, này an ủi quả nhiên rất hữu hiệu. Chờ nàng nằm đến trên giường, hắn cũng biến thành tiểu yêu thú, khoan khoái cùng lên giường, bổ nhào vào trong lòng nàng, đùi vung qua vung lại, phá lệ nhàn nhã. Sở Trước xoa xoa của hắn đầu, như vậy túng, có thể làm cái gì? Bạch Ly hiển nhiên còn không hiểu biết nàng tể túng dạng. Bạch Ly rất nhanh phát hiện nàng tể là cái túng hóa. Tuy rằng nàng biết đã không có biện pháp ngăn cản hai người này. Vạn năm tiền ân nhân kiêm bạn tốt bị con trai quải thành con dâu. Nhưng cảm tình thượng còn là có chút không thể nhận, càng không thể nhận con trai đối Sở Trước làm chút gì. Chính là, khi phát hiện nàng tể túng ngay cả chui Sở Trước ổ chăn khi, cũng muốn biến thành tiểu yêu thú cùng thượng Sở Trước giường. Vậy khác làm biệt luận, ta chưa bao giờ biết, ta sinh như vậy túng tể, Bạch Ly ghét bỏ cực kỳ. Ngươi cùng cha ngươi một cái đức hạnh, mệt các ngươi còn có viễn cổ mãnh thú huyết mạch, chẳng lẽ viễn cổ mãnh thú đều là một đám túng thú? Bị mẫu thân giáo làm thú vật phong túng túng ngồi đang dề ra thượng. Hai móng tử đoán chừng, nâng mao đầu xem nàng, phản bác nói, cho nên khi sơ cha mới có thể bị ngươi đùa giỡn xoay quanh. Nếu không là ta lớn lên giống hắn, ta đều hoài nghi ngươi có phải không phải làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn. Ngươi hẳn là cao hứng ta giống hắn mới đúng. Bạch Ly nhất móng vuốt chụp đi qua, tiền đồ. Chờ rời đi Hồng Mông, chúng ta hội hành động xong tu đại điển, đến lúc đó ngài sẽ tham dự sao? Phong Chiếu hỏi nàng, Bạch Ly vươn một căn xanh tươi thanh tú ngón tay đốt của hắn đầu. Không nghĩ tham dự, đỡ phải nhìn đến ngươi liền tâm tác, nếu trước hy vọng ngài tham dự đâu? Phong Chiếu hỏi, đương nhiên muốn tham dự, đến lúc đó ngươi nương ta canh giữ ở tân phòng ngoại. Ngươi cái gì đều đừng nghĩ là money, Bạch Ly cười lạnh nói. Phong Chiếu, ngươi vẫn là đừng tham dự. Bạch Ly cười híp mắt xoa con trai mau đầu, đưa hắn nhu thành một viên miêu cầu. Một bên Bạch Hiên nhìn xem cực độ không nói gì. Tiếp theo chiến hỏa chuyển tới trên người hắn. Chợt nghe đến Phong Chiếu nói. Ngươi tới nơi này thật lâu. Bao lâu hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Bạch Hiên lập tức nói. Ta đến phía trước, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải tộc nhân đã biết được ngài trở lại Hồng Mông. Làm cho ta riêng đi lại thỉnh Bạch Ly đại nhân cùng ngài cùng nhau trở về, không trở về. Ngoặc kép, không trở về, mẫu tử lưỡng trăm miệng một lời nói. Bạch Hiên chỉ biết sẽ như vậy, đổ cũng không giận, cười nói, cho nên, ta chỉ hảo tạm thời tại đây trọ xuống. Chờ các ngươi đáp ứng mới thôi, mẫu tử lưỡng liếc nhau. Truyền đạt chỉ có lẫn nhau mới biết được tin tức. Vài ngày sau, Bạch Hiên liền cáo từ ly khai. Sở Trước biết được Bạch Hiên phải rời khỏi, vội đi lại tiễn đưa. Tuy rằng nàng không biết Bạch Hiên vì sao đột nhiên đi lại. Đột nhiên rời đi, trên đường còn muốn ở trong này trụ đoạn thời gian. Nhân nàng không là nhiều chuyện người, liền cũng không hỏi nhiều. Bạch Hiên nhưng là hy vọng nàng hỏi nhiều. Chính là trước mặt kia mẫu tử lưỡng mặt, hắn không tốt nhiều lời. Đỡ phải bị bao che khuyết điểm mẫu tử lưỡng quăng ra nấm lâm ni, Sở Trước đại nhân. Ta đem hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, ngài có chuyện gì cần trợ giúp, cứ việc phân phó. Nghe hắn vừa nói như thế, Sở Trước nhưng là có việc tưởng cầu xin hắn, nhưng lại có chút ngượng ngùng, chính là, cơ hội khó được, Sở Trước thật sự không nghĩ cự tuyệt, ta có mấy cái cùng ta cùng nhau theo ngoại giới tiến vào Hồng Mông đồng bạn. Bây giờ còn chưa được đến bọn họ tin tức, không khỏi có chút lo lắng, Bạch Hiên nghe xong, không nói hai lời lên đường, Sở Trước đại nhân có thể mang bọn họ đặc thù cùng ta nói nói. Đến lúc đó ta nhường Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Bạch Hổ giúp lưu ý một chút, Sở Trước lập tức đem Bích Thầm Châu, Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ này tứ giả tin tức cùng bọn họ nói. Về phần Phong Ly, nàng chưa nói, cái nhân Phong Ly đã là thần hoàng cảnh, còn có bất tử thân, mặc kệ ở nơi nào đều không có việc gì, cũng không phải dùng riêng đi tìm. Từ chính hắn ở Hồng Mông Lịch Lã Mani Bạch Hiên nghiêm cẩn ghi nhớ. Cam đoan nhất có tin tức sẽ làm cho người ta đưa đi lại. Sở Trước nhìn hắn như vậy nghiêm cẩn, trong lòng không khỏi cảm khái Bạch Hiên thật sự là đành phải thân thú. Nhịn không được lại muốn tiếp tục phiền toái hắn. Còn có, ta nghĩ tìm hai người. Bọn họ một cái là kêu Sở Khai Hà, một cái là Sở Nguyên Thương. Thật lâu trước kia sẽ đến Hồng Mông, vừa mới nói xong. Chỉ thấy Bạch Hiên trên mặt lộ ra quái dị sắc, Sở Trước lập tức nghĩ đến nàng cha na hội làm sự tính cách. Phòng trừng thanh danh ở ngoài, Bạch Hiên nhất định là nghe nói qua. Quả nhiên, chợt nghe đến Bạch Hiên hỏi, không biết này hai vị cùng đại nhân quan hệ là, Sở Khai Hà là ta tằng gia gia, Sở Nguyên Thương là ta cha, Bạch Hiên giật mình. Nguyên lai bọn họ hai vị là Sở Trước đại nhân đời này thân nhân. Bọn họ tin tức nhưng là nhiều. Bất quá, tưởng thấy bọn họ cũng không dễ dàng. Sở Khai Hà đã có đoạn thời gian chưa lộ diện. Không người nào biết hắn ở nơi nào. Nhưng là Sở Nguyên Thương. Nghe nói 20 năm trước, hắn một lời không hợp chọn Hỏi Duyên Lâu. Cùng Hỏi Duyên Lâu kết hạ thù hận. Đại nhân nếu là muốn tìm hắn, tốt nhất không cần gióng trống khua chiêng tìm, để tránh bị không biết chuyện nhân hiểu lầm đi, Sở Trước mộc nghiêm mặt. Tuy rằng hắn nói được uyển chuyển, nhưng Sở Trước nơi nào không biết ý tứ của hắn, rõ ràng chính là lo lắng phụ nợ nữ con, đến lúc đó nàng chính là giúp nàng cha kéo thù hận cái kia. Đời này quán thượng như vậy cái hội làm sự cha, cũng là không dễ dàng, Bạch Hiên rất nhanh sẽ rời đi. Nấm Lâm khôi phục nguyên lai bình tĩnh, Bạch Ly vẫn như cũ lưu đang dề già lâm, không có việc gì liền mang theo con trai đi ra bên ngoài làm sự. Sở Trước tắc đang dề già lâm lý nỗ lực tu luyện, không được xuất bản sự, không người quấy rầy, làm cho nàng tu luyện rơi vào cảnh đẹp, cho đến khi 10 năm sau, một tin tức nhường Sở Trước rốt cục theo tu luyện trạng thái chung lấy lại tinh thần. Hồng Mông chi cảnh mỗ cái địa phương sát khí phóng lên cao, khiến cho Hồng Mông chi cảnh các thế lực chú ý, cái nhân nơi đó sát khí thật sự là quá lợi hại. Làm cho người ta lo lắng có phải không phải có cái gì tà sát vật xuất thế. Này tin tức là đi ngang qua Nấm Lâm tu luyện giả nói, bị ở ngoài chơi đùa Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên nghe được, chạy nhanh trở về nói cho Sở Trước, chẳng lẽ là Phong Ly. Sở Trước theo bản năng nói, vừa đúng lúc này, Bạch Ly theo cách đó không xa một gian nấm phòng đi ra. Thuận miệng hỏi, Phong Ly là ai? Sở có người ánh mắt nhìn về phía nấm trước phòng, ngồi ở Sở Trước bên người Phong Chiếu. Bạch Ly vi nheo lại ánh mắt, trực giác có vấn đề. Con trai, này Phong Ly là ai? Tên rất có thú, Phong Chiếu thản nhiên mà chống đỡ. Hắn là con trai của ngươi, Bạch Ly, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.